khuôn mặt của ngày xưa ấy. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mì đang bên cạnh Duy, cô ấy mở đầu câu chuyện: tôi và Duy quen nhau trước khi gặp Khôi. Vì tham vọng và quyền lực của mình, tôi đã chia tay Duy để tiếp cận Khôi. Chính vì tôi mà tình bạn giữa hai người cũng ngày càng xa cách. Vừa nói, Mì vừa nhìn Duy một cách đau đớn. Sau hơn nửa năm chúng tôi cố gắng rất nhiều, thành quả là Khôi leo lên vị trí giám đốc. Nhưng hôm nhận chức, anh ấy bị người ta truy sát và kết quả là gặp cô. Sau đó chuyện xảy ra giữa hai người thì cô biết rồi đó. Khôi mất tích bỗng một ngày, anh ấy liên lạc với tôi bảo là đã tìm ra người đứng đằng sau. Khôi không muốn cô gặp nguy hiểm cho nên muốn nhờ tôi giả làm vị hôn phu. Nhưng tôi không muốn giả vờ như vậy nên đã tìm cách giết cô. Tôi thành thật xin lỗi. Duy chen vào khi Mi đang nói, anh ấy nhìn tôi đầy trìu mến. Khôi chưa bao giờ quên cô. Lúc cô mất tích nó không ăn không ngủ mà tìm cô khắp nơi. Sau 2 tháng tôi nghĩ nó đã nguôi ngoai thì có tin tức về cô. Nó đã lái xe hàng chục tiếng trong đêm để gặp cô nhưng kết quả là nhầm lẫn. Nó thất vọng nhiều lắm, rồi đâm đầu vào công việc đến mức kiệt sức phải nhập viện. Sau khi cô quay về, tôi nghĩ Thùy Linh sẽ cướp mất Khôi của tôi nên đã nắm bắt điểm yếu của anh ấy. Mì lấy từ trong túi ra sợi dây chuyền rồi đưa cho tôi. Tôi nói rằng tôi biết tin tức của cô nên đã uy hiếp anh ấy. Sau đó mới có tấm ảnh chụp trên biển và thiệp cưới. Tôi nghĩ đúng, Khôi không bao giờ quên cô, Hân à, Mi nhấp một ngụm trà rồi tiếp tục câu chuyện. Cái chết của bà cô không phải tôi làm, đúng là đoạn ghi âm phát trong đám cưới là thật, nhưng sau đó tôi không nỡ xuống tay nên đã không làm nữa. Sau khi nghe bà cô mất tôi rất lấy làm lạ, thì cô biết đó, một bác sĩ khác đã ra tay dưới lệnh của mẹ Khôi. Tôi không biết giữa hai người này có chuyện gì nhưng điều tra mãi không tìm ra đáp án. Không phải vì muốn thân phận con trai bà ta không bại lộ sao? Tôi nói, Mi lắc đầu phản đối. Bà ta đã thuê người truy sát anh ấy. Mọi người đều nhìn nhau bằng ánh mắt khó hiểu khi nghe Mi nói như vậy. Bà ta muốn Khôi chứng tỏ năng lực nhưng không muốn Khôi điều hành công ty. Cho nên, anh ấy leo lên chiếc ghế giám đốc đã gặp không ít khó khăn. Mi nói, Duy cũng góp thêm ít chuyện lúc nhỏ, đại khái là bà ấy không quan tâm vì đến Khôi cả muốn Khôi tự lực cánh sinh. Những chuyện của Duy làm tôi nhớ đến những lời người giúp việc nhà Khôi nói. Không lẽ Khôi không phải con ruột bà ta sao? Bà ấy nghiêm khắc với Khôi bao nhiêu thì lại dịu dàng với Duy bấy nhiêu. Mi vừa nói vừa cười. Chúng tôi đột nhiên ai nấy rêu nhìn chầm chầm vào Duy khiến anh hốt hoảng liên tục xua tay phản đối. Mọi người đừng nghĩ tôi là con bà ấy nha. Điều này không thể nào xảy ra. Chính ba anh đã xác nhận điều đó rồi. Mẹ anh đã mất vì tai nạn. Mi vỗ vai Duy để an ủi anh ấy. Duy cầm lấy bàn tay ấy đặt vào lòng bàn tay mình rồi nắm chặt. Sau khi mọi người đã về, Huy đã gặp riêng tôi. Anh ấy cùng tôi đi dạo trong khu vườn, còn Kết thì về trước có chút việc. Thấy Huy chần chừ, tôi đành mở lời trước anh mới chịu nói. Anh định không nói ra vì anh đã hứa sẽ giữ bí mật cho Khôi. Nhưng không nói, anh chịu không được. Chuyện gì, anh cứ thẳng thắn nói đi, có gì em chịu. Thật ra, nhà hảo tâm quyên góp cho bà làm phẫu thuật là Khôi. Người chăm sóc em, người bên cạnh em đêm ấy cũng là Khôi. Khôi rất quan tâm và lo lắng cho em. À, còn nữa, Khôi là người đính thân an táng cho bà em. Cuối cùng, tôi cũng đã biết hết mọi chuyện. Trời ơi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đang làm tổn thương người yêu mình hết lòng hay sao? Khôi ơi, em không xứng đáng với tình cảm anh dành cho em. Khôi ơi, em phải làm sao đây? Sau này em phải đối mặt với anh như thế nào đây? Nhưng tại sao mẹ anh ấy lại giết bà của mình chứ? Dì Hoa là người chụp trong ảnh. Không lẽ, dì ấy là người bạn thân nhất cũng là nhân tình của ba Khôi hay sao? Sau một hồi lâu, dì Hoa trăn trở lắm mới chịu thừa nhận chính là người trong hình. Cụ thể, ngày xưa ba mẹ Khôi, dì và ba Duy đã từng là bạn bè. Khi ba mẹ anh kết hôn nhưng không có tình cảm thì ba anh lại đem lòng yêu dì. Kết quả giữa hai người là một đứa con trai. Dì cố che giấu nhưng không qua nỗi mắt mẹ Khôi. Lúc đó bà ấy cũng đang mang thai. Quãng thời gian dì bỏ trốn đã được một gia đình cưu mang. Nhưng không lâu sau thì bị phát hiện, lúc này dì đã sinh con. Mẹ Khôi bắt đứa bé ngay trong chính gia đình đó. Không những vậy còn đẩy dì xuống vực, kết quả được mẹ mây ta cứu. Những gì dì kể về gia đình đó rất giống với gia đình tôi. Tôi đưa tấm ảnh mình chụp với bà cho dì xem. Quả thật chính gia đình tôi đã cứu dì ấy. Rồi tôi đã hiểu nguyên nhân cái chết của bà tôi rồi. Chính là giết người bịt đầu mối. Tôi quyết định nhờ Huy làm xét nghiệm ADN giữa Khôi và dì Hoa. Và kết quả như tôi đoán, dì Hoa là mẹ ruột của Khôi. Bà ta nuôi anh ấy như công cụ trả thù. Thật sự lợi hại, nói vậy nếu bà ta bắt Khôi làm con mình thì con bà ta làm sao? Duy, đúng bà ta luôn dịu dàng, quan tâm đến Duy. Chớ trêu thật, nếu chuyện này bại lộ thì làm sao? Hai người bạn thân sẽ xử sự ra sao đây? Trời ơi, tôi đang đau lòng sao? Tôi đau lòng cho Khôi, đúng là anh đáng thương hơn tôi tưởng. Người mà lúc nào anh cũng coi là mẹ lại chẳng phải mẹ ruột của mình. Dì Hoa, con sẽ đem lại công bằng cho dì. Cách chương.